Vũ Thần Chúa Tể, chương 2101, bốn thần thú, gocchuyenaudio.com, sách sách Tần Trần tiểu tử, nghĩ không ra ngươi chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ, linh hồn lực vậy mà đề thăng nhiều như vậy, này cũng nhanh tới gần thượng vị ma quân cấp bậc đi. Lão Nguyên ở một bên sách sách than thở. Hắn là thật là khiếp sợ, theo trung kỳ đỉnh phong võ đế đột phá đến hậu kỳ võ đế, mặc dù là hai cái bất đồng tầng cấp đại diện lưỡng chủng bất đồng địa vị. Nhưng quy căn kết chỉ là võ đế trong cảnh giới hai cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Nhưng Tần Trần lực lượng linh hồn vậy mà ước chừng tăng lên gấp 3, điều này làm cho Lão Nguyên không khỏi hơi khiếp sợ. Thật này cũng quy công cho thiên hồn cấm thuật, nếu như không có thiên hồn cấm thuật Tần Trần lực lượng linh hồn cũng liền đề thăng một chút mà thôi, nhưng có thiên hồn cấm thuật hắn lực lượng linh hồn lại ước chừng tăng lên gấp 3, có thể thấy được thiên hồn cấm thuật đáng sợ. Tần Trần cười nhạt, bắt đầu chỉnh lý trước chiếm được chiến lợi phẩm. Không ít người trên thân đều có rất nhiều chân thạch, nhưng những thứ này chân thạch đối với hiện tại Tần Trần mà nói, đã không coi vào đâu, thậm chí một ít phổ thông đế binh cùng bí tịch cũng không cách nào để cho Tần Trần tâm động. Hiện tại duy nhất có thể để cho Tần Trần ước ao, là những thần kia bí mật vật. Đáng tiếc Tần Trần tìm lần mấy chiếc nhẫn chữ vật cũng không tìm được cái gì đặc thù vật, đang ở Tần Trần thất lạc để xuống là lúc, nhưng ở Tư Hám Thiên trong chữ vật giới chỉ phát giác một khối trận đạo tàn giản. Ô, Tần Trần ánh mắt sáng ngời, thầm nghĩ. Không thể nào, hắn chờ mong cầm lấy tàn giản, tinh thần lực rót vào trong, hai mắt nhất thời sáng lên lên, đây thật là một mảnh viễn cổ trận đạo tàn giản, mà tàn giản trong, rõ ràng ghi chép thiên địa sát cục tàn cục. Tần Trần không nhịn được kích động cười to, tuy là hắn đã theo Tư Hám Thiên thi triển trong hiểu rõ thiên địa sát cục bố trí thế, nhưng Tư Hám Thiên chỉ là một tán tu trận đạo đại sư, mặc dù tại Lôi Châu trận đạo không người nào có thể địch, nhưng đặt ở chân chính trận đạo giới, nhưng cũng không tính cao nhất. Tư Hám Thiên đối thiên địa sát cục lý giải thật chỉ chạm tới 1/2 phần 10, bởi vì này sát trận thật sự là quá trâu bò. Mà Tần Trần mặc dù là đem hắn bố trí thiên địa sát cục toàn bộ lĩnh ngộ, cũng bất quá là nắm giữ Tư Hám Thiên có khả năng bố trí 1/2 phần 10 thôi, nhưng nếu là có thể trực tiếp tiếp xúc được thiên địa sát cục chân chính bản thiếu, vậy không nhất định Tần Trần tất nhiên có thể lĩnh ngộ được nhiều hơn. Tinh thần lực rót vào tàn giản bên trong, Tần Trần lập tức như si mê như say sưa lên. Đúng là Tư Hám Thiên quả thực là cái chày gỗ, tuy là bố trí ra thiên địa sát cục nhưng trên thực tế chỉ là đồ có biểu hiện mà vô thần. Chân chính thiên địa sát cục thập phần đáng sợ, cũng không phải là vô cùng đơn giản lấy trận kỳ bố trí ra sát đạo, mà là có 4 cái hạch tâm trận cơ chia ra làm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thiên địa sát cục chân chính đại thành, sẽ hiện lên 4 thần thú hư ảnh, thần càn giết thần, Phật càn giết Phật. Đây tuyệt đối là một môn siêu việt cửu cấp đế cấp siêu cấp đại trận. Đáng tiếc cái môn này đại trận là không trọn vẹn, Tần Trần tuy là lĩnh ngộ nhiều hơn, thế nhưng cũng không cách nào bù đắp ra đây là một môn không trọn vẹn đại trận, sự thực chỉ có thể coi là tiếc nuối không gì sánh được. gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, một lần nữa cân nhắc qua trận pháp sau, Tần Trần có nắm chắc bản thân bố trí ra thiên địa sát cục sẽ đem tai Tư Hám Thiên trên căn bản tăng lên nữa mấy lần uy lực. Cái này kinh khủng, trước Tư Hám Thiên bố trí thiên địa sát cục đã có thể uy hiếp được đỉnh phong võ đế cao thủ cấp bậc, mà bị Tần Trần cải tiến sau, mặc dù không cách nào diệt sát Long Bá Thiên bực này đỉnh cấp cao thủ, nhưng là tuyệt đối có thể để cho bọn họ sứt đầu mẻ chán, vô cùng chật vật. Điều này làm cho Tần Trần lại một môn đòn sát thủ. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nếu không đi ra có lẽ Phiêu Miểu Cung xem sẽ đạt thành. Hô, trọng trọng thở ra một hơi, hơi thở Tần Trần dừng lại tìm hiểu, phút chốc xuất hiện tại trong thạch thất. Lúc này, thạch thất vừa may kịch liệt rung động, có người ở bên ngoài đánh thạch thất, có người, Tần Trần nhíu mày, chuyên cua tôi đốt nét, thạch thất bên ngoài, hai gã khí tức bàng bạc cao thủ, đang ở tiến công lấy cửa đá. Ha ha ha, này thạch môn dĩ nhiên là đóng, rất có thể trong cửa đá còn có bảo vật, xem ra chúng ta tới chả không phải quá trễ. Một cái mặt dung hèn mọn có râu dê cường giả cười gằn, xuất thủ là lúc hư không chấn động, đúng là tên đỉnh phong võ đế cao thủ, xuất thủ là lúc cửa đá phát ra kịch liệt tiếng nổ. Ở bên cạnh hắn là một cái mặt sắc chết lặng, dường như đầu gỗ thông thường cao thủ, trên thân khí tức đồng dạng cực kỳ khủng bố, cao mày nói. Này thạch môn ngoại ứng cần nguyên lai có một cái hoàn hảo cơ quan, nhưng bây giờ cơ quan đã nát vụn, bên trong là không phải có bảo vật còn khó nói. Mẹ còn chưa phải là chúng ta Mộc Châu cách nơi này quá xa. Lúc chạy đến sau, Lôi Châu cao thủ đều vào đây này bảo địa, bằng không, nơi này bảo vật sao lại không có chúng ta phần. Coi như là chúng ta tới sớm, cũng không nhất định có thể có được bảo vật, không nghe nói liền các đại đỉnh cấp thế lực cao thủ đều tới sao. Chết lặng cường giả lắc đầu, hừ, các đại đỉnh cấp thế lực tính là gì, nếu không có bọn họ chiếm giữ trên đại lục cao cấp nhất tài nguyên, há có thể có hôm nay. hôm nay chúng ta sẽ đặt thức ăn trước miệng cọp, ai cũng mơ tưởng ngăn cản chúng ta. Hai người này, là vũ vực nhị trọng thiên Mục Châu cao thủ, ngàn dặm xa xôi chạy tới, nhưng đi ở tất cả mọi người phía sau, tự nhiên có lòng có oán khí, hôm nay chứng kiến một cái chưa từng mở thạch thất tự nhiên tràn ngập lên. Nhưng này thạch thất thập phần kiên cố, bọn họ như thế nào xuất thủ cũng rất khó nổ nát thạch thất đại môn, không khỏi tức đến cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không chịu buông tha. Đột ngột, ùng ùng, thạch thất đại môn mở ra, một đạo nhân ảnh đi tới, là Tần Trần. Hắn ý định ban đầu là cũng không muốn cùng ngoại nhân gặp mặt, nhưng là biết đối phương hiển nhiên là không được mở ra cửa đá, không được bỏ qua, tiếp tục đối với chỉ xuống, hắn làm mất đi truy đuổi thượng quan Cổ Phong bọn họ cơ hội, sở dĩ chỉ có thể tự đi ra. Gì có người, Mục Châu hai gã cường giả đầu tiên là ngẩn ra, chợt ánh mắt âm trầm, mẹ kiếp, hóa ra bọn họ oanh nửa ngày, này thạch thất đã bị người nhanh chân đến trước. Đây thật là cái bi thương tin tức. Tần Trần quét mắt hai người, phát giác cũng không nhận ra hai người, mắt sáng lên, liền muốn rời đi nơi này. Khắc Nham võ đế, vậy có dâu dê cường giả bỗng hướng về phía một bên chết lặng võ đế nháy mắt. Khắc Nham võ đế trong nháy mắt minh bạch đồng bạn ý tứ. Siêu, góc chuyện audio.com, hai người thân hình thoát một cái, một trước một sau ngăn lại Tần Trần. Hai vị muốn làm cái gì? Tần Trần cau mày nói. Ha ha, tiểu huynh đệ, chúng ta mới đến, không biết này thạch thất trong đến có bảo vật gì, không bằng nói ra nghe một chút, chúng ta rất là tò mò. Có Sơn Dương Hồ cường giả ngoài cười nhưng trong không cười lời nói, đồng thời ánh mắt đảo qua phía sau thạch thất, trong thạch thất rỗng tuếch, không có thứ gì, cũng không có cao thủ khác tại, một lòng tức khắc để xuống. Xin lỗi, không có hứng thú, xin thỉnh hai vị tránh ra, bằng không. Tần Trần ánh mắt híp một cái, hắn làm sao không biết đối phương tâm tư, nhưng hắn không biết hai người, cũng không muốn tùy ý giết người, sở dĩ, xem như là cho hai người một cái lời khuyên. Khách chương.